phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933. Ta hảo hối, hồ tộc vương hậu trong mắt tình ý đừng nói là cắn linh thú vương. Ở đây những người khác đều nhìn ra được đến, ta cứu ngươi cũng không phải là bởi vì luyến tiếc ngươi tử. Mà là ta không cách nào để cho con trai gánh vác thí mẫu thanh danh, cắn linh thú vương đem trong lòng suy nghĩ trắng ra nói ra. Hồ tộc vương hậu sắc mặt trắng nhợt, đây là nàng nhận thức cắn linh thú vương tới nay lần đầu tiên thấy hắn như thế lạnh lùng vô tình. Trong lòng nàng sinh ra một loại chưa bao giờ từng có khó chịu đau thương, như là vô số sắc bén tiểu đao ở cắt thịt thông thường. Tại sao có thể như vậy? A Mặc làm sao có thể hội đối nàng như vậy lãnh đạm? A Mặc, nguyên lai người cũng có như thế lạnh lùng vô tình thời điểm mà ni, nàng tự giễu nở nụ cười một tiếng, ở nàng trong ấn tượng A Mặc vĩnh viễn là như vậy tao nhã ôn hòa, khiêm khiêm như ngọc quân tử, chưa bao giờ cùng nàng hồng quá một lần mặt, càng sẽ không như là như bây giờ xa lạ làm cho nàng vô pháp nhận. Cắn linh thú vương thở dài nói, nhân tổng hội trở nên, người cũng không đã sớm biến thành ta không biết bộ dáng. Chúng ta chung quy là muốn lỡ mất, lời nói của hắn nhường hồ tộc vương hậu giật mình. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, thậm chí mang theo loại đồi bại. Đây là nàng vừa rồi nói với Mặc Diễm Nguyên thoại, nàng ngẩng đầu nhìn hướng hắn hỏi, người trầm miên thời điểm ý thức là rõ ràng, bằng không lại làm sao có thể nghe được các nàng đối thoại. Biết nàng đã từng sở làm qua sự tình, vân, những năm gần đây ta ý thức phi thường thanh tỉnh xem ngươi làm mỗi một sự kiện. Ta mới dần dần phát hiện, nguyên lai đã từng có yêu nữ nhân là như thế phát rồ. Hoàn toàn thay đổi, cắn linh thú vương nhàn nhạt trả lời. Của hắn linh hồn trầm miên, ý thức thanh tỉnh, nhưng là lại vô luận như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Thống khổ cùng đối con trai tộc đàn áy náy lúc nào cũng tra tấn hắn. Không nghĩ tới linh hồn lực vậy mà tại như vậy tra tấn chung đột phá. Làm sao ngươi có thể như thế xem ta? Hồ tộc vương hậu trong mắt bị thương cười thảm một tiếng. Ngươi hận ta, này yêu nhất nam nhân của nàng chung sẽ cùng con trai giống nhau ghét hận nàng sao? Không, ta không hận ngươi, cắn linh thú vương lắc lắc đầu. Mâu chung vô ba, qua nhiều năm như vậy ta đều xem phai nhạt, không lại yêu ngươi cũng không hận ngươi, hồ tộc vương hậu hướng lui về phía sau một bước. Như là bị đả kích thật sự thâm thông thường, vô yêu vô hận, nàng tiếc nuối tột đỉnh. Nguyên lai thế gian tàn nhẫn nhất lời nói không là ta hận ngươi, mà là vô yêu vô hận, như vậy tàn nhẫn triệt để chặt đứt phủ nhận các nàng đã từng. Vậy ngươi hôm nay muốn lựa chọn như thế nào đâu? Giúp ngươi hai cái hảo nhi tử cùng nhau đối phó ta sao? Hồ tộc vương hậu nâng lên cằm, vô luận như thế nào nàng đều là hư đêm giới cái kia kiêu ngạo đại công chúa. Nàng không thể ở yêu nhất nam nhân trước mặt mất đi rồi khí tiết. Nàng hối hận, nàng thật sự hối hận, xem yêu nam nhân lạnh lùng lấy đãi. Vô yêu vô hận, hai cái thân sinh con trai muốn chính tay đâm nàng. Đó không phải là nàng muốn. Một giọt lệ theo khóe mắt nàng chảy xuống. Nếu là nàng lúc trước lựa chọn buông tha cho chiếm đoạt Quảng Linh giới kế hoạch, kia có phải không phải cũng có thể hữu ái trượng phu của nàng, nhụ mộ con trai của nàng, các nàng người một nhà khoái hoạt ở cùng nhau đâu. Không, thế gian này không có nếu. Lúc trước lựa chọn đi rồi con đường này, nàng sớm liền buông tha cho rất nhiều. Đặc biệt tình yêu cùng tình thân, nàng không thể hối hận. Cắn linh thú vương đã từng như vậy có yêu hồ tộc vương hậu, tự nhiên bắt giữ đến nàng trong mắt phức tạp cùng mâu thuẫn. Nhưng là của hắn tâm thật sự là lại cũng vô pháp đưa đến nửa điểm gợn sóng. Không, ta không sẽ giúp bọn họ đối phó ngươi, của hắn thanh âm xa xưa phiêu miểu. Hồ tộc vương hậu vốn đồi bại mặt nháy mắt tươi sống đứng lên. Ánh mắt lộ ra vài phần sáng rọi, nhẹ nhàng lại hoán một tiếng. A Mặc cắn linh thú vương trầm ngâm một lát mở miệng nói. Bất qua ta lại hội cùng ngươi cùng đi tử. chúng ta vừa đi xuống địa ngục đi, của hắn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh. Như là xuống địa ngục cùng ăn cơm ngủ giống nhau đơn giản. Ngươi, hồ tộc vương hậu không thể tin chừng lớn mắt xem cắn linh thú vương. Khả lại không biết muốn nói gì. Mạc Diễm quá sợ hãi. Phụ vương, ngươi không cần lại vì cái cô gái này trả giá. Nàng không đáng giá của hắn, phụ vương cư nhiên muốn cùng cái cô gái này cùng đi tử. Xuống địa ngục có bao sâu cảm tình mới sẽ như vậy tưởng. Cắn linh thú vương ôn hòa xem Mạc Diễm cười nói. Này là chúng ta hẳn là được đến trừng phạt, linh hồn của ngươi lực muốn tiêu tán. Mạc Diễm phát hiện cắn linh thú vương biến ảo bóng người hơi thở càng lúc càng mờ nhạt bạc. Cao mày mở miệng hỏi. Cắn linh thú vương mỉm cười nói. Không sai, ta vừa rồi thiêu đốt linh hồn mới mạnh mẽ theo trầm miên trung tô tỉnh lại. Cho nên của ta linh hồn sắp chân chính tiêu tán, Diễm Nhi. Vi phụ có lỗi với các ngươi hai huynh đệ. Chỉ hy vọng tương lai ngươi có thể nhiều chiếu cố Diễm Nhi một ít. Như vậy vi phụ tử cũng an lòng, cắn linh thú vương trong thanh âm mang theo vài phần khẩn cầu. Phụ vương, Mạc Diễm thanh âm nghẹn ngào. Cắn linh thú vương đưa tay sờ sờ Mạc Diễm đầu. Diễm Nhi, về sau ngươi liền chỉ còn lại có ca ca. Vi phụ hy vọng các ngươi vĩnh viễn huynh hữu đệ cung. Hữu ái hỗ trợ, đây là hắn duy nhất tâm nguyện. Không cần ngươi nói ta cũng hội chiếu cố hảo Mạc Diễm, Mạc Diễm trong lòng cũng sinh ra một loại khôn kể cảm giác, hảo, ngươi là tốt ca ca. So với ta này phụ thân xứng chức hơn, cắn linh thú vương trong mắt toàn là vui mừng sắc. Sau đó hắn xem Mạc Diễm nói, Diễm Nhi, cắn linh thú bộ tộc trải qua lần này đau khổ sau chắc hẳn sẽ càng thêm đoàn kết. Ngươi nếu tưởng ở lại trong tộc liền tiếp tục làm yêu quái vương. Nếu là không nghĩ vậy đưa bọn họ đuổi về cắn linh thú đã từng lãnh địa. Một lần nữa tuyển một vị yêu vương đi, hắn không muốn để cho con trai lại nhận khởi toàn bộ cắn. Linh thú bộ tộc trách nhiệm, như vậy đối con trai không công bằng. Hảo, Mạc Diễm vành mắt đỏ bừng, trong lòng khó chịu có chút hít thở không thông. Các ngươi đều là vi phụ hảo nhi tử. Vi phụ trước khi chết cuối cùng đưa các ngươi một hồi cơ duyên đi, cắn linh thú vương thanh âm. Càng lúc càng mờ nhạt, tiếp theo mọi người chỉ thấy hắn vươn ra ngón tay điểm điểm. Bốn phía vô số không gian cái khe như ẩn như hiện. Sát thi đột nhiên ảo ảo tự bạo bị không gian cái khe hút đi vào. Nhô lên cao gian cái khe di hợp thời. Hồ tộc vương hậu mềm nhũn té trên mặt đất. Sinh lợi dần dần yếu bớt biến mất, trên mặt toàn là hối sắc hòa giải thoát, một luồng màu trắng linh hồn theo của nàng trong cơ thể chui ra. Bị cắn linh thú vương linh hồn chảo ở trong tay, tiếp theo cắn linh thú vương linh hồn thân thể phân ra cực kỳ mỏng manh một luồng cùng hồ tộc vương. Hậu triển ở cùng nhau, cái khác linh hồn dần dần tán loạn hóa thành nhiều điểm điểm sáng chui vào Mạc Diễm hai huynh đệ. Trong cơ thể hai người biển ý thức chung đều tự nhiều ra một viên vô sắc thủy tinh thể. Đó là cắn linh thú vương linh hồn kết tinh, luyện hóa sau bọn họ lĩnh ngộ đem càng gần một bước. Thậm chí đại thành đột phá đến thượng tiên tu vi, đây là làm phụ thân cuối cùng tài cắn vì con trai làm bù lại. Giữa không chung hai lũ linh hồn bắt đầu trở thành nhạt. Cuối cùng trừ khử hầu như không còn. Đồng thời, đang ở hư đêm giới hoàng cung hồ tộc nữ vương phân thân bản còn đắm chìm tại kia cổ nồng đậm bi. Thương bên trong, đột nhiên, trái tim nàng như là bị cái gì lực lượng nắm chặt thông thường. Vô pháp hô hấp, ý thức bắt đầu mơ hồ, phân hồn thoát ly thân thể. Ở cuối cùng một khắc, nàng sắc đẹp cười cười, nhẹ nhàng nỉ non, nguyên lai ngươi là muốn nhường ta chặt đứt sở hữu sinh cơ. Bản thể phân thân diệt hết. Linh hồn vĩnh viễn không được luân hồi, A Mạc, ngươi làm được, ta hảo hối, ngoặc kép, hết chương.